Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, sinh mệnh cổ thụ. Đất đại lục ở trung tâm, một vòng màu vàng đất ánh sáng chui vào thân mã mi tâm. Chỉ một thoáng, năm loại rộng lớn tiếng tụng kinh vang lên, năm cái ký hiệu đặc thù cùng nhau lấp lánh, vờn quanh ở thân mã bên cạnh. Từng đạo ánh sáng năm màu từ trên người thân mã tràn lan ra. Sáng chói chói mắt, hắn nhìn giống như một tôn thượng cổ thần minh, vô cùng thần thánh, tựa hồ trở thành vĩnh hằng duy nhất. Cái khác vạn vật ở trước mặt hắn đều ảm đạm phai mờ. Xẹt một tiếng vang lên, một đạo ngũ sắc thần cầu vồng bay ra, kinh dị trong nhân thế. Cách đó không xa một tòa cao tới vạn trượng thần nhạc trong chốc lát hóa thành cho tàn, gần như chôn vùi, khủng bố vô cùng, kiên cố. Một bên Malphite thì thầm một tiếng về sau, tiếp tục nhắm mắt tu luyện, giống như thế gian tất cả đều khó mà để hắn cảm thấy sợ hãi. Thành công, thân mã kích động vạn phần, hắn nạp ngũ hành tinh khí diễn hóa đạo cung pháp, đến nay đã qua đi thời gian 15 năm, bây giờ cuối cùng hoàn thiện bí cảnh. Đồng thời sẽ lấy trước lĩnh ngộ ngũ sắc thần quang diễn dịch đến cấp độ mới. Ngũ sắc thần quang, có thể quét rơi vạn vật, cũng có được đáng sợ lực công kích, có thể đem thiên hạ vạn vật hóa thành bột mịn. Malphite, theo giúp ta luyện một chút mới khai phá thần thông. Thân mã mở miệng nói, thu được. Malphite đứng dậy, lập tức lay động lên trăm trượng bụi bặm, gió lớn cuốn ngược, một bầu không khí tang tóc thản nhiên mà thành. Răng rắc, chấm ngoặc kép, từng tầng màu vàng đất áo giáp ở Malphite trên thân hiển hóa. Nặng nề mà ngưng thực, ngũ sắc thần quang, thân mã khẽ quát một tiếng. Năm cái thần bí ký hiệu tại sau lưng hiển hóa, sau đó hóa thành từng đầu xiềng xích trật tự, tách ra sáng chói ngũ sắc ánh sáng. Thần quang quét qua, thiên băng địa liệt, hư không xuất hiện đếm không hết vết rách. Malphite trên người áo giáp cũng theo đó từng khúc vỡ vụn, không hề đứt đoạn ăn mòn thân thể của hắn. Uống, kiên cố. Malphite ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, toàn thân phun ra sáng chói ánh sáng, giống như một vòng mặt trời nhỏ, không ngừng cùng xâm nhập trong cơ thể ngũ sắc thần quang chống lại. Thu, thân mã kịp thời thu hồi thần thông. Hắn đối với thí nghiệm kết quả hết sức hài lòng. Liền Malphite cường hãn như thế nhục thân đều khó mà chống lại loại lực lượng này. Vẫn có thể coi như là một đòn sát thủ. Malphite a, nhục thể của ngươi mặc dù rất cường đại, thế nhưng nhược điểm cũng rõ ràng. Không chỉ là nguyên thần phương diện, bí thuật thần thông cũng có vẻ hơi đơn nhất. Ta truyền cho ngươi mấy thức thần thông, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Thân mã nâng lên móng, hư không một điểm, đem bí chữ tiền, bí chữ đấu trở phù hợp Malphite thần thông truyền ra. Đa tạ, lão đại. Malphite nhắm mắt cảm ngộ một phen, cảm giác một cái mới cửa lớn chính chậm rãi hướng hắn mở ra. An tâm tu luyện đi, ta muốn đi độ kiếp. Thân mã nhìn bầu trời, từng bước buông ra đối với thân thể áp chế, cuồn cuộn thần năng như sóng lớn càn quét bát phương. Ầm ầm, đất đại lục vùng đất trung ương, mây đen ngập đầu, sấm sét vang dội, vạn trượng lôi điện từ trên trời giáng xuống, giống như treo ngược ngân hà, che ngợp bầu trời, vô cùng dọa người. Giết, một hồi kịch liệt chém giết ở trong biển hỗn độn triển khai. Từng trận tia lôi dẫn tỏa ra, trật tự thần liên như là tinh hà sen lẫn, sán lạn chói mắt. Dần dần, trên trời kiếp vân bắt đầu héo rút, năng lượng ba động cũng càng thêm yếu ớt, thẳng đến cuối cùng tan thành mây khói, chỉ còn lại có thân mã còn sừng sững ở trời cao. Thần uy lẫm liệt, giống như thượng cổ thần minh. Hắn toàn thân óng ánh không rảnh, lớp vảy màu đỏ ngòm bên trên tiên khắc lấy từng đạo hình rồng hoa văn. Thần bí khó lường, thánh nhân vương cửu trọng thiên. Liền kém một bước cuối cùng, thân mã cảm thụ thân thể biến hóa, mơ hồ cảm thấy được một tầng vô hình cách ngăn. Muốn bài trừ nó, không chỉ cần muốn cơ duyên, cũng cần ngộ tính. Xưa nay đại thánh 10 phần thưa thớt, tầng này cách ngăn không biết ngăn trở bao nhiêu ngày kiêu tử. đến Thánh Vương đỉnh phong, thân mã mới phát hiện đạo cao xa, trong lòng không khỏi thở dài. Hắc ám lại sắp tới, thời gian không nhiều, ta lại trở về. Thời gian qua đi 15 năm, thân mã lần nữa đạp lên thần linh bỉ ngạn đất đai. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Bất quá, khi hắn đem thần niệm khuếch tán ra thời điểm, lại phát hiện bỉ ngạn khói lửa ngập trời. Khắp nơi đều là chém giết, núi thây biển máu, lâm vào trong chiến loạn. Hơi nghe ngóng một chút, hắn mới biết được nguyên lai trước kia lão thần bị tân thần Thanh Vũ Thiên đánh bại. Thế nhưng lão thần không chịu thua, từ thần ma cấm địa khiêng ra một bộ đế quan, mượn dùng đế sát nhóm lửa tín ngưỡng lực, cùng tân thần đồng quy vu tận. Phải biết, thần vực là một mảnh bị nguyền rủa địa phương. Thần vực cường giả đem tín ngưỡng lực luyện vào trong cơ thể, nhờ vào đó tăng tiến tu vi. Thế nhưng, loại lực lượng này gặp được đế sát liền biết bị nhen lửa. Bởi vì có chí tôn họa địa vi lao, ở thần linh bỉ ngạn khắc xuống trận văn, đem loại này chớ chú lưu tại thần vực nhất mạch hậu đại bên trong. Có thể nói thành cũng tín ngưỡng lực, bại cũng tín ngưỡng lực. Thời khắc cuối cùng, thần vực chí tôn thần khí, tức linh bảo thiên tôn trận đồ, tản mát ra cực đạo đế uy, đem đế quan ngăn trở. Bằng không, toàn bộ thần vực đều muốn hóa thành một mảnh đất chết. Lúc này, khoảng cách mới lão nhị thần vẫn rơi bất quá một ngày thời gian. Thần linh bỉ ngạn đã loạn thành một bầy, đặc biệt là thần vực. Rất nhiều vực ngoại cường giả bắt đầu liên thủ tiến công, muốn cướp đoạt trong đó tạo hóa. Lão thần có thể nhấc động hoàng đế vách quan tài, sợ không phải đập dược đi. Hay là nói hoàng đế cố ý đổ nước, nghĩ thăm dò cái gì? Được rồi, không muốn. Hay là nhìn xem có thể hay không đục nước béo cò đi. Thân mã lung lay đầu, chặt đứt tạp niệm trong lòng, sau đó trực tiếp hướng thần vực bay đi. Thần vực bên ngoài, khắp nơi đều là gãy chi hài cốt, trên mặt đất tất cả đều là mấp mô lỗ máu, liền sương mù đều bị nhuộm đỏ, mùi tanh xông vào mũi. Đoạn sơn, khe nứt bên trên tung tóe đầy xương vỡ gốc rạ, vô cùng thê thảm, tiếng la khóc, tiếng chém giết, tiếng oanh minh không ngừng tòng thần vực nội truyền ra. Đinh tai nhức óc, thân mã thông qua cải thiên hoán địa đại pháp, biến thành một cái uy nghiêm nam tử trung niên, cùng Melfi cùng nhau bước vào thần vực bên trong. Ầm ầm, long trời lở đất, trong thần vực khắp nơi đều là chém giết. Chúng thần quân bị vực ngoại tu sĩ đánh tan tác, cơ hồ là máu chảy thành sông. Bây giờ thần vực vô chủ, lòng người bất ổn, lại gặp xâm lấn, một mảnh thảm liệt. Ở đây, thân mã nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, như Thạch Nhân Thánh Linh Đại Thánh, Nguyên Ma Tộc Đại Thánh, Nhiều Ma Tộc Đại Thánh, còn có một chút tuổi trẻ thiên kiêu, như Đại Ma Thần Cổ Hoang các loại. Oanh! Chỉ gặp một cái kim cương quyển vạch phá bầu trời, đánh nát mấy chục tòa thần sơn, đánh vào thần vực chỗ sâu. Nhiều ma vương hóa thành bản thể, lật tung vô số cung điện, một đường quét ngang, cong. Một bên khác, Thạch Nhân Thánh Linh Đại Thánh vung lên một đôi nắm đấm. Những nơi đi qua, từng khúc băng liệt, một bộ lại một cỗ thi thể từ không trung rơi xuống. Cảnh tượng dọa người. Vực ngoại tu sĩ bị lão thần áp chế 20 năm. Lúc này xuất thủ, một chiêu một thức đều là cuồng phong bạo vũ. Như ở Tiết Hận, linh bảo trận đồ treo ở một tòa thần sơn bên trên. Nó đối với ngoại giới đồng thời không có quá nhiều can thiệp, chỉ là thủ hộ lấy sinh mệnh cổ thụ, không để cho người khác tới gần. Trước đó đã có đại thánh thăm dò qua, trận đồ tự chủ khôi phục đồng thời công phạt. Tôn kia đại thánh kiểu chết thê thảm, sau đó lại không có cái khác đuôi mù tu sĩ dám đến. Trừ phi có đế binh hộ thân, bằng không mà nói đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Đạp đạp, chấm ngoặc kép, thân mã tựa như nhàn nhã tản bộ, chậm rãi tới gần trận đồ chỗ thần sơn. Hắn đồng thời không có tham dự đối với thần vực tu sĩ đồ sát, cũng không có tranh đoạt cái khác hy hữu chân quý, bởi vì thần vực chân quý nhất chính là linh bảo thiên tôn trận đồ cùng bất tử thần dược sinh mệnh cổ thụ. So sánh cùng nhau, những vật khác căn bản không đáng một đồng. Vực ngoại ta đồ, mơ tưởng tới gần thần sơn. Một cái lão giả vọt ra, Hắn toàn thân nhuốm máu, quần áo rách rách dưới dưới. Thế nhưng giữa lông mày hung hãn khí tức không giảm, sát ý lẫm liệt, làm người sợ hãi. Malphite, tiễn hắn trên trời. Thân mã lạnh nhạt nói. Thu được, Malphite lăng không trôi qua. Trong chớp mắt liền đến lão giả bên cạnh. Một cỗ quỷ dị khó lường đại đạo lực lượng ầm ầm bộc phát. Lão giả còn không có kịp phản ứng, nháy mắt liền biến thành một đoàn huyết vụ, phiêu tán ở không trung. Quá yếu, không đủ đánh. Malphite bĩu môi một tiếng, tựa hồ cảm giác không đủ tận hứng. Về sau nhường ngươi đánh cái đủ. Thân mã lắc đầu bật cười. Không bao lâu, thân mã liền đến trận đồ chỗ thần sơn dưới chân. Xa xa nhìn lên trên, trận đồ treo cao ở trên bầu trời, chiếu sáng rạng rỡ. Trong đó tựa hồ bao hàm vô tận tinh hà, mênh mông khó lường. Trên đỉnh núi, có một khối màu sắc sặc sỡ thần thánh dược điền, sinh trưởng một gốc bảo thụ, xanh tươi ướt át, như thần ngọc điêu khắc mà thành, tản ra từng trận cường đại sinh mệnh tinh khí. Thân mã ngừng lại tiến lên bộ pháp, ngóng nhìn trận đồ cùng sinh mệnh cổ thụ. Hắn biết, trên ngọn thần sơn trải rộng trận văn, muốn thời gian ngắn xông đi lên không khác người ngốc nói mê. Lại thêm lúc nào cũng có thể phục sinh trận đồ, mạo muội đi lên, cuối cùng khả năng liền cho cốt đều không còn. Hy vọng có thể thành, không thành vậy liền lần nữa lại đến. Thân mã thở ra một ngụm chọc khí. Ở thần sơn dưới chân một cái ẩn nấp vị trí bày ra mấy đạo phòng ngự đại trận. Đương nhiên, trọng yếu nhất hay là truyền tống trận. Lúc này, đông đảo vực ngoại tu sĩ đều tại tranh đoạt trong thần vực kỳ chân dị bảo. Cũng không có bao nhiêu người đem tâm tư đặt ở bên này. Bởi vì lúc trước đẫm máu giáo huấn vẫn còn, liền đại thánh đều thất bại. Càng đừng đề cập cái khác. Đại đạo vốn không thân thể, bao hàm khí vậy, to lớn không bên ngoài, không gì có thể cho. Đại đạo vốn không dùng, vận tại vật vậy, thật sâu khó lường, vô lý có thể cứu. Chấm ngoặc kép, thân mã tế ra đại ma bàn, sau đó niệm động linh bảo kinh văn. Từng cái huyền ảo ký tự tại hư không hiển hóa, như vàng đá điêu khắc đồng dạng, leng keng rung động. Sau đó trôi hướng treo cao tại thiên khung bên trên trận đồ. Ầm ầm, linh bảo trận đồ dì rào run run, sương mù hỗn độn ngập trời, từng đầu hoa văn thần bí tràn ra khắp nơi ra, che khuất bầu trời. Cùng lúc đó, một cỗ hùng vĩ bàng bạc cực đạo uy áp chấn kinh khắp nơi. Trận đồ tự chủ khôi phục, chí tôn thần khí có linh, quả nhiên vẫn là chiếu cố chúng ta thần vực con dân. Thần vực chúng tu sĩ vui đến phát khóc, hướng thần sơn phương hướng không ngừng lễ bái. Không được, vực ngoại chư hùng phi tốc lui lại, cảm nhận được một cỗ uy thế lớn lao. Tâm thần đều muốn nổ nát, nhưng mà, chờ thời gian ba cái hô hấp, trận đồ đồng thời không có hạ xuống kiếp phạt, chỉ là tản mát xuống từng trận mưa ánh sáng, sán lạn nhiều màu, ban đầu địa phương, chấm ngoặc kép. Thân mã bên tai truyền đến một tiếng thì thầm, như mang theo hoài niệm, cũng có một tia phiền muộn. Thân mã khẽ giật mình, thế nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Cung kính nói, là trận đồ thần linh tiền bối sao? Thân mã có lễ, bao nhiêu năm, mấy triệu năm hay là 10 triệu năm rồi? Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy lúc trước khối kia hỗn độn thạch. Thế nhưng là người của chúng ta vì cái gì vẫn chưa trở lại? Trận đồ thần linh trong giọng nói mang theo vô tận bi thương cùng tang thương. Lòng chua xót cùng bất đắc dĩ quấn quýt lấy nhau, làm cho lòng người nát. Tiền bối, chấm ngoặc kép, thân mã lúc đầu chuẩn bị một đống lớn lời nói. Thế nhưng là lúc này lời đến khóe miệng, lại khó mà ngôn ngữ, chỉ có thể hóa thành một hồi thở dài. Đương thời còn có sinh linh có thể lĩnh ngộ nguyên thủy nhất chu tiên tứ kiếm ý. Hiếm thấy. Hiếm thấy, ngươi tới nơi đây, là muốn mang đi ta đi. Thế nhưng là, ta còn phải chờ chủ thượng trở về. Không thể cùng ngươi rời đi. Thần linh phối hợp nói. Tiền bối, trước đó thân mã tới đây xác thực có cái ý này đồ. Thế nhân thường nói, trận đồ cùng chu tiên tứ kiếm hợp nhất. Bá thiên tuyệt địa, thế gian không người có thể ngăn. Ta từng ảo tưởng qua nhường trận cùng kiếm tái hiện nhân gian. mở ra tuyệt thế chiến lược. Bây giờ biết tiền bối ý chí, trong lòng thán phục, chỉ mong tiền bối đợi đến thiên tôn trở về. Thân mã có chút khom người, chân thành nói, không sai, ngươi còn tính thành thật, nơi này sớm muộn sẽ có đại chiến, liền nhường ta hết cuối cùng một phần lực đi. Thần linh trong lời nói mang theo một cỗ bất đắc dĩ. Nó thanh tỉnh thời gian không nhiều, rất nhiều chuyện đều khó mà điều khiển, chỉ có thể bị động ứng phó. Nó dừng một chút, lại nói, ngươi đã có thể được đến chủ thượng truyền thừa, lại có thể đến chỗ này, nói rõ ngươi ta có duyên phận, cái này đoạn thần mộc liền tặng cho ngươi. Long cong, một tiếng vang lên, sinh mệnh cổ thụ bị đánh đoạn, tại chỗ chỉ còn lại có một cái gốc cây, từng tia từng sợi sinh mệnh nguyên khí tràn lan đi ra, xuyên qua người tim gan, nhiều, tạ tiền bối, ngạc nhiên đi tới quá đột ngột. Thân mã sửng sốt một cái, đi thôi, trận đồ lần nữa quay về bình tĩnh, bao phủ ở chúng tu sĩ trong lòng cảm giác nguy cơ lập tức trừ khử vô tung vô ảnh. Tiền bối, bảo trọng, thân mã hơi gật đầu, sau đó ngồi truyền tống trận rời đi thần vực. Sinh mệnh cổ thụ bị ai cắt đứt rồi? Đáng ghét, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng tu sĩ thoáng cái sôi trào, bọn họ quyết đấu sinh tử là vì cái gì? Không phải liền là vì sinh mệnh cổ thụ sao? Có thể cổ thụ lại bị người chém đứt, tinh hoa nhất thân cây đều không có. Nhiều đại thánh cùng nhau nhào về phía trận đồ chỗ thần sơn. Sấm rền gió cuốn, chấn động đến dãy núi vạn khe cùng run. Tố bản quy nguyên, nhiều ma tộc đại thánh xuất thủ. Câu khắc thần văn, hồi tưởng trước đó tràng cảnh. Đáng tiếc nơi đây bị trận đồ bao phủ, căn bản là không có cách hiển hóa. Chỉ có thể bắt được một cái mơ hồ hình dáng, cao 10 trượng sinh linh, còn có một đầu giao long. Không đúng, kia là vó ngựa, thân mã, mẹ nó, lại là hắn. Đúng, hắn có thể khống chế chu tiên tứ kiếm, trận đồ chưa hẳn không thể khống chế. Truy, hắn chỉ cần còn ở lại chỗ này phiến địa vực, chân trời góc biển đều muốn tìm được hắn. Sinh mệnh cổ thụ, ngoặc kép. Rất nhiều vực ngoại sinh linh con mắt đều đỏ. Bọn họ không có cách nào đối phó trận đồ. Thế nhưng đối phó một cái thánh vương coi như dễ dàng nhiều. Thần vực cổ trận phục sinh, thiên địa kịch chấn, bốn phương run rẩy, từng tòa thần sơn dâng lên từng đạo phù văn cổ xưa. Từng đầu xiềng xích trật tự hướng bốn phương tám hướng tràn ra khắp nơi mở ra. Đây là thần mới có thể mở ra thần vực đại trận. Trước đó mấy vị thần lão bị vực ngoại đại thánh ngăn chặn, chậm chạp không cách nào mở ra đại trận. Lúc này mượn nhờ cái này chỗ trống, bọn họ lợi dụng tổ tông lưu lại bí pháp, thay thế thần phục sinh đại trận. Sát cơ cuồn cuộn, làm người sợ hãi. Không tốt, mau lui. Vực ngoại chư hùng tâm thần rung động, liên tiếp lui về phía sau, không dám dừng lại. Chí tôn thần khí, mời chu sát ngoại địch. Cùng lúc đó, mấy vị thần lão cũng trưởng khống linh bảo trận đồ. Thần quang quét sạch tứ phương, lay động lên tầng tầng huyết vụ. A, chấm ngoặc kép, chạy mau. Một hồi gió tanh mưa máu như vậy mở ra. Mà thân mã, thì là vực ngoại tu sĩ cùng thần vực tu sĩ cộng đồng truy bắt đối tượng. Dù sao, thần dược động nhân tâm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.